phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, câu tốt. Ba ngày sau, Đế Đô ngoài thành một hàng cưỡi đạp phong mã đội ngũ hướng tới phía nam chạy như bay mà đi. Lần này sự kiện gấp gáp, bởi vậy Đế Quốc Học viện hướng Hoàng thất muốn hơn 10 thất đạp phong mã nhường tham gia thử luyện. Đệ tử cưỡi ngựa tiến đến lạnh vô cùng sơn mạch, mã đội đầu lĩnh người đúng là mặc màu lam cẩm y Lam Tư. Chạy một ngày đường, đêm đêm hắc khi bọn họ ở một chỗ xa xôi trấn nhỏ khách sạn định rồi phòng nghỉ ngơi. Lâu Mộ Yên tắm rửa đã đi xuống lâu cùng những người khác cùng nhau dùng cơm ăn y Lam Tư vừa thấy. Nàng xuống lầu, vỗ vỗ bên người chỗ ngồi cười nói. Lâu Mộ Yên, đi lại tọa, Lâu Mộ Yên có chút kinh ngạc Lam Tư thái độ đối với nàng. Lại cũng không có phản đối, đi qua tự nhiên ngồi xuống, cũng vuốt cằm cùng ba vị đạo sư tiếp đón. Lam lão sư, Kỳ lão sư, Hồ lão sư, tiếp theo lục tục có đệ tử xuống lầu. Lâu Mộ Bạch đi thẳng tới Lâu Mộ Yên bên người ngồi xuống. Phó thần cùng Quý Hàm Hù cũng không khách khí ngồi xuống này một bàn thừa lại vị trí. Người khác tắc phân biệt tọa ở bên cạnh hai bàn. Chính là có mấy người nhìn về phía Lâu Mộ Yên ánh mắt lại không là rất hòa thuận. Đặc biệt lão sinh cấp bàn tên kia nữ đệ tử trong mắt càng là hàm chứa rất sâu ghen tị. Vị trí có đôi khi cũng biến thành biểu hiện bị coi trọng trình độ. Lâu Mộ Yên liền tính hiện tại không là phế vật, nhưng cũng bất quá là một gã tân sinh cấp bàn đệ tử. Có tư cách gì ngồi ở kia một bàn? Ngại cho đạo sư cùng Lâu Mộ Bạch chỉ dám ở trong lòng khó chịu. Lại không dám nói ra phản đối ý kiến. Lâu Mộ Yên, ta cùng Kỳ Tuyền còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Lam Tư phiên khởi một cái chén trà. Ngã chén trà, trong mắt cầm ý cười nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên trao trao mày hỏi. Ta không nhớ rõ bản thân khi nào thì cùng Lam lão sư. Kỳ lão sư trong lúc đó từng có cùng xuất hiện. Nàng mị hí mắt, trong lòng đoán rằng này con hồ ly đến cùng muốn làm gì. Kỳ thực cũng không nhiều lắm sự. Chẳng qua ở học viện đại bỉ tiền chúng ta vài vị đạo sư đánh cái đổ. Đổ ngươi cùng Cố Yên Nhiên ai sẽ lấy đến tân sinh cấp ban duy nhất cái kia danh ngạch. Ta cùng Kỳ Tuyền đều đè ép ngươi. Cuối cùng thắng, Lam Tư tuấn Mỹ trên mặt mang theo làm cho người ta nhịn không được thân cận tươi. Cười, đúng vậy, tiền đặt cược là tiểu, thắng thua mặt mũi là đại. Người cho chúng ta mặt dài, Kỳ Tuyền xinh đẹp trên mặt lộ ra mặt diễm lệ. Đối Lâu Mộ Yên nàng vẫn là rất có cảm tình. Lâu Mộ Yên đau đầu nhìn hai cái e sợ cho thiên hạ bất loạn lão sư. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không phát hiện hồ phi mặt đen đều nhanh muốn hóa thành mặc sao? Không cần nghĩ cũng có thể đoán được hồ phi chính là áp Cố Yên Nhiên thắng nhân. Hai người này điển hình là ở vì nàng kéo thù hận a. Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh, chẳng qua hai vị lão sư bởi vì ta thắng tiền đặt cược. Kia có phải không phải nên gặp già có phân đâu? Lâu Mộ Yên cười cười. Một bộ không cho này nọ không phúc hậu bộ dáng, nàng phát hiện Lam Tư cùng Kỳ Tuyền đối nàng thật thân mật. Mà vị kia kêu hồ phi lão nam nhân tuy rằng cực lực che giấu. Khả nàng vẫn là bắt giữ đến hắn đối nàng chán ghét. Hồ phi không thích nàng, nàng đương nhiên sẽ không cấp đối phương lưu mặt mũi. Thậm chí nàng còn tại hồ phi thân thượng cảm nhận được một cỗ đối nàng bất chợt toát ra sát ý. Nàng đối người này cũng nhiều vài phần phòng bị, đáng tiếc tiền đặt cược gì đó đều bị chúng ta bán, Lam Tư khẽ cười một tiếng. Nghĩ nghĩ theo không gian giới chỉ chung xuất ra vài cái hộp gỗ. Quăng cấp Lâu Mộ Yên, nơi này có vài cọng linh thảo, xem như thấy có phần lễ vật đi, Lâu Mộ Yên không chút khách khí tiếp nhận hòm. Lại không có mở ra, trực tiếp thu lên, đa tạ Lam lão sư. Kỳ Tuyền cũng ưa như vậy sảng khoái nhân, nàng xuất ra một chuỗi bích tỷ dây xích tay đưa cho Lâu Mộ Yên. Cười nói, này con dây xích tay đưa ngươi, Lâu Mộ Yên cũng không già mồm cãi láo. Đưa tay tiếp nhận dây xích tay, chỉ nhất sờ liền phát hiện trong đó huyền cơ, Đây là nhất kiện thượng phẩm linh khí, phẩm giai không tính cao, nhưng mỗi khỏa bích tỷ trung đều ẩn chứa đặc thù năng lượng. Có thể băng trợ đan sư ở luyện đan trên đường giảm bớt tinh thần lực hao tồn. Tác dụng quả thật rất lớn. Đa tạ Kỳ lão sư. Lâu Mộ Yên giáp mặt đưa tay liên mang nơi cổ tay thượng. Kỳ Tuyền đưa nàng này xuyến dây xích tay đại biểu nàng đan sư thân phận bọn họ đã biết được. Hai người đây là tưởng hướng nàng cầu tốt, nàng đối Lam Tư cùng Kỳ Tuyền ấn tượng không sai, tự nhiên tiếp được hai người cầu tốt, chính là ba người như vậy hỗ động trong mắt mọi người xung quanh còn có một khác phiền ý tứ. Bên cạnh hai bàn có vài tên đệ tử trong lòng thật cảm giác khó chịu. Lâu Mộ Yên không phải là gia thế tốt chút sao? Đáng giá hai vị đạo sư như vậy cầu tốt, hai vị lão sư, không là gặp già có phân sao, kia có phải không phải hẳn là cho chúng ta cũng đến điểm lễ gặp mặt. Quý Hàm Hú như có đăm chiêu ngắm Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái, cười hì hì xem Lam Tư hai người trêu ghẹo. Lam Tư chau chau mày, cười nói, muốn lễ gặp mặt, đi. Cho các ngươi, nói xong hắn lấy ra một phen đường hoàn một người đã đánh mất mấy khỏa. Lão sư, không phải như vậy keo kiệt đi, liền mấy khỏa đường hoàn liền phái chúng ta. Quý Hàm Hú tiếp được đường hoàn cười lại hô một tiếng. Đây là dùng linh quả chế thành đường hoàn, ở trong chiến đấu có thể bổ sung nguyên lực, không cần liền đưa ta. Lam Tư Thanh Tuyển trên mặt mang theo vài phần chế nhạo. Quý Hàm Hú vừa nghe đường hoàn còn có loại này tác dụng, lập tức vui tươi hớn hở thu lên, muốn, đương nhiên muốn, khác mấy người cũng không nghĩ tới này đường hoàn còn có loại này công hiệu. Như là bảo bối giống nhau thu lên, Lâu Mộ Yên cầm lấy một viên đường hoàn đặt ở chóp mũi nghe nghe. Ánh mắt lộ ra lao nhiên, sau đó đem đường hoàn ném vào miệng thử thử hiệu quả. Hương vị ê ẩm ngọt ngào. Bổ sung nguyên lực hiệu quả so của nàng nhất phẩm bổ linh đan kém hơn. Nhìn đến Lâu Mộ Yên trực tiếp cầm lấy đường hoàn liền ăn. Đang ngồi nhân trừ bỏ Lâu Mộ Bạch ngoại đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Muốn hay không như vậy phá sản. Tuy rằng này đường hoàn là đường, nhưng là có đan dược công hiệu a. Như vậy xa xỉ liền ăn thật sự tốt sao? Lâu Mộ Yên. Đây là Lam lão sư cho chúng ta dùng để chiến đấu khi bổ sung nguyên lực. Người cứ như vậy ăn cũng quá cô phụ tâm ý của hắn, tên kia lão sinh cấp ban thứ nhất nữ đệ tử mờ. Miệng nói, Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Nàng phát hiện bản thân làm sao lại như vậy không nhận tội nữ nhân thích đâu. Gặp được đại đa số nữ kiếm sư đều không thích nàng. Nàng cũng không dài một bộ hồ mị tử mặt a. Chẳng lẽ bởi vì nàng theo phế tài quật khởi liền chiêu đến ghen tị? Hoặc là Lam Tư hai người thái độ đối với nàng không giống với bị không quen nhìn? Người như vậy lòng dạ cũng quá hẹp hòi, muốn ở cường giả đường thượng đi xuống rất khó. Đương nhiên người khác đánh quá một cái bàn tay đến, nàng là không có khả năng đón nhận bên kia mặt đưa lên đi đánh. Lam Tư lão sư, ngươi vừa rồi có nói này đường hoàn là dùng đến cho chúng ta chiến đấu khi bổ sung nguyên lực sao? Lâu Mộ Yên một mặt vô tội đối với Lam Tư chớp hạ ánh mắt hỏi. Lam Tư cười nhẹ một tiếng. Không có kia ngươi đưa ta nhóm đường hoàn không cho phép hiện tại liền ăn sao? Cũng không có ta hiện tại ăn đường hoàn cô phụ tâm ý của ngươi. Sẽ không, Lâu Mộ Yên hỏi xong sau dùng xinh đẹp con ngươi liếc nàng kia liếc mắt một cái. Suy cười một tiếng, vị này học tỷ, xem ra ngươi không là Lam lão sư con run trong bụng đâu, ngươi, nữ tử không nghĩ tới Lâu Mộ. Yên sẽ như vậy hỏi Lam Tư, mặt đỏ lên không biết là bị khí, vẫn là bị xấu hổ đến, kết quả này nói cho ngươi, đừng vọng tự đoán người khác ý tưởng. Muốn xuất đầu cũng muốn xem bản thân có hay không kia tư bản, Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh lùng. Châm chọc nói, tên kia nữ tử ngẩng đầu thấy Lam Tư xem trong mắt nàng cũng lộ ra vài phần bất mãn. Sắc mặt trắng nhợt, cắn cắn môi không lại nói chuyện. Sau đó, Lâu Mộ Yên phát hiện lão sinh chung vài nhân đối nàng đều đầu đến đây không tốt ánh mắt. bên môi nàng câu ra mặt rất cạn lạnh ý. Đến lạnh vô cùng sơn mạch vẫn là cùng những người này tách ra tốt là mần ni. Hết chương.